Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 514, chương 208, Thanh Nguyệt tiểu sách vở. Chỉ có Khô Lâu pháp sư mới có thể dùng gậy gỗ, cũng không biết những người khác có thể hay không dùng. Liên quan tới thân phận của bọn hắn, cũng không biết có phải hay không là cùng mỗi người trang điểm có quan hệ. Chẳng lẽ đây chính là muốn bọn họ trang điểm nguyên nhân? Thật đúng là niềm vui bất ngờ a. Bất quá bọn hắn lực lượng bản thân không dùng đến, vẫn là khó chịu. Vân Phi Dương gầm thét một tiếng, giơ tay lên bên trong pháp trượng, hung hăng hướng phía nhất nơi hẻo lánh một cái cương thi đạp tới. Cầu sinh lực lượng làm hắn thoáng cái đem cương thi đều cho đạp bay ra ngoài. Hoàn toàn không để ý chân của mình dẫm tại cương thi kia trống rỗng trong lồng ngực là cảm giác gì. Điên cuồng dẫm lên con kia ngã xuống đất cương thi, thoáng cái liền xông ra ngoài. Bên ngoài đã sớm thay đổi đại dịch, nơi nào còn có cái gì vách núi cái gì rừng rậm. Toàn bộ một mảnh đất hoang. Vân Phi Dương đứng tại đất hoang bên trong, nhìn lên bầu trời bên trong tái nhợt ánh trăng, cảm thụ được mưa to mang đến mông lung cùng thấu xương hàn ý. Bình tĩnh lại, thế mà cứ như vậy chạy ra ngoài. Vân Phi Dương hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi nhìn hai tay của mình. Chính mình thế mà chạy ra ngoài, theo bốn cái cương thi trong vòng vây chạy ra ngoài. Có phải hay không có điểm đơn giản a? Thanh Nguyệt sư tỷ thiết trí cửa ải cứ như vậy. Bỗng nhiên, Vân Phi Dương nhìn đưa tới tay pháp trượng lập tức có một chút rõ ràng. Kỳ thật căn bản chính là cái này gậy gỗ nguyên nhân đi. Vừa rồi tính là gì? Tân thủ bảo hộ kỳ thử thách. Vân Phi Dương đột nhiên chú ý tới, tại pháp trượng trên cùng thình lình có một cái đầu lâu đánh dấu. Hơn nữa cái này đánh dấu nhan sắc là màu lam. Này có ý tứ gì? Ai, liền không thể cho một cái trò chơi du ngoạn dẫn đạo sao? Sớm phát một cái trò chơi thao tác sổ tay rất khó sao? Vân Phi Dương sờ sờ cái kia không có chút nào xúc cảm đánh dấu. Mặc dù sờ không ra, nhưng là cái kia đánh dấu bên trong mang theo một tia năng lượng ba động. Có điểm vận sức chờ phát động ý tứ. Thực tế là kiểm nghiệm chân lý duy nhất tiêu chuẩn. Vân Phi Dương cầm trong tay pháp trượng, theo bản năng dẫn động bên trong lực lượng. Trên mặt đất bỗng nhiên một trận run run, ngay sau đó một cái màu trắng xương tay trực tiếp chui ra. Vân Phi Dương cho tới bây giờ chưa từng thấy tận mắt một cái khô lâu theo dưới nền đất chui ra ngoài. Mặc dù biết khả năng cái đồ chơi này sẽ không tổn thương hắn, trong cõi u minh cảm giác được cái đồ chơi này là có thể tiếp nhận sự thao khống của hắn, thế nhưng lại vẫn như cũ chịu không được cái tràng diện này. Nhất là trên đỉnh đầu còn có tái nhợt ánh trăng, làm kia trắng noãn khô lâu nhìn càng thêm tái nhợt. Không biết là bởi vì trời mưa lạnh vẫn là sợ hãi mà lạnh. Cảnh tượng này quả thực có độc. Hắn làm người tu chân sống thời gian còn rất ngắn a. Kích thích tràng cảnh không có gặp bao nhiêu a. Việc đời thấy ít, có thể hay không đừng quá đặc sắc. Rốt cục, khô lâu theo dưới nền đất leo lên, toàn thân trên dưới dính đầy bùn đất, liền đứng tại Vân Phi Dương trước mặt không nhúc nhích. Đợi đến nước mưa đều đem khô lâu trên người bùn đất cho rửa sạch về sau, Vân Phi Dương mới khóe miệng giật một cái, tráng dậy lá gan đi tới. Khô lâu dáng vẻ rất hoàn mỹ, toàn thân trên dưới không có một tia nứt ra cùng gãy xương. Ở dưới ánh trăng trắng noãn khung xương tỏ ra hết sức xinh đẹp. Trong hai mắt kim quang lóe lên, thấy rõ cái đồ chơi này cũng là phù triện khôi lỗi. Đáy lòng có chút nhẹ nhàng thở ra, còn tốt đây không phải cái gì thật khô lâu, nghĩ đến Thanh Nguyệt sư tỷ cũng sẽ không như vậy phát dồ. Đưa tay, khô lâu lập tức đưa tay, Vân Phi Dương nhãn tình sáng lên, đưa chân, khô lâu lập tức chấp hành, tự động phòng ngự. Khô lâu lập tức bắt đầu chuyển động, bắt đầu đứng ở Vân Phi Dương bên người, Trực tiếp tại Vân Phi Dương trước mặt diễn ra hoảng sợ một màn. Khô lâu đầu thế mà 360 độ bắt đầu xoay tròn. Thử xem khô lâu thực lực. Một cái ý niệm trong đầu xuất hiện ở Vân Phi Dương trong đầu. Thoáng cái trở nên một phát không thể vãn hồi lên. Cảm thụ được trên người rét lạnh. Vân Phi Dương thoáng cái nhớ tới trong sơn động ấm áp. Đi, cắn răng một cái. Vân Phi Dương mang theo khô lâu hướng phía sơn động đi đến. Khô lâu có thể nghe hiểu Vân Phi Dương đơn giản mệnh lệnh. Thậm chí gọi nó dựng ngược đều có thể. Vân Phi Dương mang kích động, chờ mong tâm tình, đi tới phòng ở trước mặt. Thật sự là có loại đang chơi cao trí năng game online 3D cảm giác. Đây chính là hắn kiếp trước mộng tưởng. Bốn cái cương thi còn tại bên trong lắc lư. Vân Phi Dương trốn ở ngoài cửa, lập tức đối khô lâu hạ lệnh, xông đi vào hướng phía nhất tới gần cửa con kia. Công kích, khô lâu tự mang một cái cốt đao, nhìn rất sắc bén. Vân Phi Dương khô lâu vừa tiếp xúc với đến Vân Phi Dương mệnh lệnh lập tức vọt vào. Trong tay cốt đao không chút khách khí hướng phía kia cương thi chém xuống. Hách ác tương đương, cương thi gầm thét một tiếng. Duỗi ra hai tay hung hăng tại khô lâu kia so với nó xinh đẹp lồng ngực trên sờ soạc một móng vuốt. Không đợi Vân Phi Dương suy nghĩ nhiều. Kia khô lâu công kích lần nữa một chút cương thi. Cương thi thân thể thế mà bị chặn ngang chặt đứt. Thoáng cái tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Đinh! Một tiếng vang lanh lảnh. Chỉ thấy một viên ánh vàng rực rỡ kim tệ tại không trung xẹt qua một vệt kim quang. Không nghiêng lệch vừa vặn rơi vào Vân Phi Dương trước mặt. Kim tệ, Vân Phi Dương trực tiếp nhặt lên kim tệ. Này thật đúng là chơi đùa đâu. Lại có kim tệ, xảy ra chuyện gì? Hắn suy nghĩ đem kim tệ phóng tới trong không gian giới chỉ. Kết quả phát hiện để không đi vào. Nhíu nhíu mày, hắc, cái đồ chơi này phía trên rốt cuộc là làm cái gì phù văn? Thế mà còn để không đi vào. Mặc dù hiếu kỳ, nhưng cũng không có nhất định phải nắm lấy không thả. Tìm tòi nghiên cứu chân tướng ý nghĩ. Trước tiên đem những cương thi này cho xử lý tương đối hiện thực. Không cần một lát bên trong cương thi toàn bộ cho khô lâu cho xử lý. Gậy gỗ bên trên tiêu chí vốn là màu lam. Hiện tại đã là màu xám trắng. Bên trong năng lượng ba động trở nên phi thường yếu ớt. Nhưng là đang từ từ mạnh lên. Đây là gậy gỗ tự mang kỹ năng. Triệu hoán khô lâu. Vậy nếu như khô lâu chết mất không biết sẽ như thế nào? Làm khô lâu tại bên ngoài sơn động canh cổng. Vân Phi Dương sử dụng vỡ vụn cái ghế cùng cái bàn. Cho mình làm một cái nghỉ ngơi địa phương nhỏ. Vân Phi Dương ngay từ đầu còn không có chú ý tới. Trên phiến đại điện này ngoại trừ trận trận mùi hôi, thình lình còn kèm theo nhàn nhạt mùi máu tươi. Cái loại này cổ xưa, không biết trải qua bao nhiêu năm mùi máu tươi này huyễn cảnh làm. Thật đúng là chân thực, bỗng nhiên có loại chính mình không chỉ có là đang chơi cầu sinh đào vong trò chơi. Vẫn là huyền nghi suy luận. Ngoài cửa khô lâu bỗng nhiên qua lại mấy bước, một đầu đụng vào trên vách tường, sau đó cái ót để lấy vách tường di động đến ngoài cửa. Thoáng cái biến mất tại Vân Phi Dương trước mắt, Vân Phi Dương giật nảy mình, lập tức đi theo ra ngoài. Vân Phi Dương cho khô lâu hạ đạt canh cổng mệnh lệnh. Không có nghĩ đến cái này ra hỏa thế mà có thể đụng vào tà chắc mặt trên vách tường. Bên ngoài đến rồi một cái địch nhân, Vân Phi Dương vừa nhìn thấy bọn chúng đỏ tươi thân thể. Không chút nghĩ ngợi liền lập tức đi theo khô lâu bên cạnh. Kia là mấy con toàn thân đỏ tươi, một tay giơ bó đuốc một cái tay cầm loan đao. Trong miệng còn nghĩ linh tinh đồng dạng hô hào thứ gì quái vật. Đám người kia hắn nhận biết, hắn trước kia tại Thanh Nguyệt Sư tỷ tiểu sách vở trên gặp qua. Cái kia tiểu sách vở bị Thanh Nguyệt Sư tỷ phụng làm bảo bối. Thậm chí không ít mỹ thực đều xuất từ nơi đó. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.